Tinh Ngự, chương 673, Dung Hợp Thần Khí, góc truyện audio.com. Dưới thánh vực, tất cả đều là kiến hôi. Dưới thần cấp, cho dù là linh cấp cũng không hơn cát bụi. Tổ ly luân phiên xuất thủ đều bị Lăng Phong đỡ được. Đồng thời trong sâu thẳm cơ thể truyền tới cảm giác suy yếu. Giống như sắp cận kề biên giới sụp đổ. Từ khi xuất đạo tới nay, nhất là khi tấn cấp trở thành cường giả thần cấp, tổ ly chấp trưởng Thái Hạo Thần Chu nào đã từng ăn qua loại thiệt thòi này. Trong con mắt của hắn, tôn nghiêm bản thân bị tổn hao nghiêm trọng gấp trăm lần so với cơ nghiệp bức tông. Vì vậy, tổ ly không hề để ý tới Vi Tiếu, không để ý tới các đệ tử đang kêu rên thảm thiết. Điên cuồng thôi động lực lượng thần khí trong cơ thể, một quyền lại một quyền điên cuồng oanh kích. Ha ha ha, tiểu nhi, lão phu nhìn ngươi còn có thể mạnh mẽ tới lúc nào? Dưới chiến đấu kịch liệt, tổ ly rõ ràng cảm giác được lực lượng quái hạp đối diện có xu thế yếu bớt. Mặc dù loại xu thế này rất nhỏ bé, thế nhưng quyết chiến giữa cường giả chính là tranh thủ một đường nho nhỏ này. Phảng phất như quang mang màu vàng mang theo áp bức tầng tầng lớp lớp như tam sơn ngũ nhạc. Mỗi lần trải qua một khoảng cách đều mang tới thanh âm vỡ vụn cường liệt. Xung quanh nó càng bao phủ vài khe nứt không gian như mãng xà. Tông chủ, tình huống không ổn, Dư Đào đang chuẩn bị khống chế năng lượng phát ra. Thế nhưng cảm giác được một cỗ rung động cường liệt. Liền dừng tay lại, quái hạp ong ong rung động. Mặt ngoài xuất hiện khe nứt nhỏ. Rất rõ ràng không thể tiếp tục va đụng. Tuy rằng nhóm người Lăng Phong tuyệt đối có năng lượng mạnh mẽ hơn tổ ly. Thế nhưng quái hạp căn bản không sánh được với thần khí. Dưới sự va chạm cường liệt, một ít tổn hại càng lúc càng rõ ràng, dẫn đến năng lượng giảm xuống cực nhanh. Lăng Tông Chủ, mở thần khí ra, ta và ngươi liên thủ. Đúng lúc này, yêu tôn Diêm La bỗng nhiên lên tiếng quát nhẹ. Lăng Phong nghe vậy, trong lòng biết hắn tuyệt đối không thể ám hại bản thân. Nhất là giữa hai bên còn có tầng quan hệ của một tiểu nha đầu. Đối phương càng không thể làm ra cử động ám hại bản thân trong lúc nguy cấp như thế này. Vì vậy, hắn không chút do dự. Một đạo kim quang phát ra, trực tiếp bao phủ yêu tôn. Yêu tôn không một chút chậm trễ. Thân hình vừa chuyển, giống như mũi tên nhọn bắn thẳng vào trong thế giới quái hạp. Vừa mới tiến vào, hắn còn chưa kịp nói chuyện với Lăng Phong, cánh tay liền gương lên, lòng bàn tay phát ra một đoàn quang mang đỏ như lòng trứng gà. Quang mang tản ra, giống như một vòng bảo hộ bao phủ thế giới bên trong quái hạp. Lăng Phong đột nhiên chấn động, hắn cảm giác được sau khi cỗ quang mang này phát ra. Bên trong quái hạp dĩ nhiên xuất hiện biến hóa quỷ dị không gì sánh được. Nguyên bản quái hạp đã mạnh lại càng mạnh hơn, thế nhưng không hề cảm giác thấy không hoàn chỉnh, giống như một chiếc xe ngựa kiến tạo vô cùng chắn chắn. Nhưng chiếc xe ngựa này khuyết thiếu thứ trọng yếu nhất, sức ngựa, thế cho nên, chỉ có thể dựa vào nhân lực tiến hành khởi động. Mã lực này chính là nguyên trận. Hiện nay, thần khí thì chi xa của yêu tôn tan ra, liền bổ sung khuyết điểm lớn nhất của quái hạp. Tuy rằng nguyên trận ẩn chứa trong thì chi xa không tương ứng với quái hạp. Thế nhưng có thêm một tầng nguyên trận này, khiến quái hạp trong thời gian ngắn trở nên hoàn chỉnh. Trong sát na, Lăng Phong cảm giác bản thân giống như biến thành thần linh khống chế một phương không gian quái hạp. Niệm thức vừa truyền, mọi thứ đều nằm trong vòng khống chế. Chỉ xích thiên nhai, bạn đang đọc truyện tại choang. Còn bỗng nhiên, quang mang quái hạp trong hư không tăng vọt, lập tức Lăng Phong từ trong quái hạp bước ra, tiến tới, quái hạp cũng không ngừng co rút lại, cuối cùng tiến vào mi tâm của hắn, cước bộ khẽ động, Lăng Phong nhìn qua hoàn toàn giống như chậm tới không thể chậm hơn. Thế nhưng chớp mắt đã xâm nhập sâu thẳm không gian, tiến mất không còn, cái gì, hoảng sợ thất xác, tổ ly đánh một quyền hụt. Trực tiếp đánh ra một lỗ thủng không gian sâu trượng rưỡi. Nhưng vẫn không hề nhìn thấy bóng dáng Lăng Phong. Tiểu nhi, đi ra, tiếng giống giận điên cuồng. Người sáng suốt có thể từ trong thanh âm tổ ly nghe ra một tia kinh hoàng. Phía sau hắn, thân ảnh Lăng Phong nhàn nhạt hiện lên.